Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1556, đào góc tường. Viên phu nhân gặp viên quyền trầm mặc, coi là bị nàng nói trúng tim đen, lặng lẽ than một hơi. A quyền, người cô phụ nghĩ như thế nào? Ta không cách nào hai bên, có thể ta thân là người nhà họ viên. Không thể không vì viên gia suy nghĩ, cũng không thể viên gia mưu đồ mấy chục năm, sau cùng lại tiện nghi người khác. Đã Bá Dương có dạng này tư chất, vì sao không thử một lần? Viên quyền nhìn lấy viên phu nhân, ánh mắt chớp chớp, bỗng nhiên cười, nghe cô mẫu ý tứ này, tựa hồ đối với Hà Bắc vị kia biểu huynh cũng không coi trọng. Viên phu nhân nhất thời nghẹn lời, viên quyền lại nói, bất luận là danh vọng vẫn là thực lực, biểu huynh đều so với Bá Dương mạnh hơn rất nhiều a. Nếu như cô mẫu không coi trọng hắn, làm sao đến đối Bá Dương lòng tin? Viên phu nhân trên mặt nổi lên ửng đỏ, giải thích nói, A quyền, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là không coi trọng Hiền Tư. Chỉ là, nàng thở dài một tiếng, người nhà họ viên huynh đệ tương tàn bi kịch. Ngươi còn không có nhìn đủ sao? Viên quyền mí mắt chớp xuống, Bá Dương không dự võ sự. Chưa nói tới huynh đệ tương tàn, cô mẫu dụng tâm lương khổ. Ta vô cùng cảm kích, bất quá tiên phụ tráng niên mất sớm. Nguyên nhân gây ra cũng là Tào Tháo đánh lén Nam Dương. Cướp đi Bá Dương, hắn là chúng ta tỷ đệ cừu nhân giết cha, thù giết cha, không đội trời chung. Không bằng cô mẫu trước giúp chúng ta tỷ đệ giết Tào Tháo. Sau đó lại nói hắn. Như thế nào? Viên phu nhân cười khổ. Yêu cầu này căn bản là không có cách thỏa mãn. Viên quyền chẳng khác gì là từ chối nhã nhặn nàng đề nghị. Chỉ là không có nói rõ. Cho nàng lưu mặt mũi. A quyền, ngươi chính là quá thông minh. Viên quyền cười, ngồi đến viên phu nhân bên người. Nũng nịu địa lung lay viên phu nhân cánh tay, cô mẫu. Ngươi có thể đừng nói như vậy. Luận thông minh, ta làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng. Lúc trước nếu như không là ngươi, viên gia nhưng là bị Mã gia áp một đầu. Thực, a, ta cũng chính là mấy năm này gặp có nhiều việc chút. Không so cô mẫu an tọa trong phủ, tu thân dưỡng tính, như vậy đi, ta bồi cô mẫu đi một chuyến Hà Bắc. Ngươi giúp ta hỏi một chút, tương lai biểu huynh nếu là thành đại sự, như thế nào đối đãi với chúng ta tỷ đệ, mới quyết định, ngươi bồi ta đi Hà Bắc. Không được sao? Viên quyền khéo léo cười theo, người chết vì lớn, ta tin tưởng biểu huynh hẳn là sẽ không cự ta tại ngoài cửa a. Lại nói, chính ta đi, hắn có lẽ không để ý tới ta, có cô mẫu tại. Hắn nhiều ít đến cho chút mặt mũi không phải. Viên phu nhân cười nói. Đó còn cần phải nói. Có ta ở đây. Hắn cô dám đem ngươi thế nào? Nàng lại nhìn xem viên quyền. Ánh mắt hồ nghi. Ngươi không phải là sớm có dự định a? Ta làm sao có loại bị ngươi tính kế cảm giác? Viên quyền tựa ở viên phu nhân trên vai. Trộm cười rộ lên. Viên quyền bồi tiếp Dương Bưu. Viên phu nhân tiếp tục đông đi, đi vào Tuấn Nghi, Tôn Kiên không tại trong thành, mang theo thân vệ dò xét đi. Ngô phu nhân ra mặt tiếp đãi Dương Bưu phu phụ. Chiến sự kết thúc, thành tường trong ngoài thiết thi quân sự lần lượt mở ra. Nhưng dấu vết còn tại, Dương Bưu tại lữ đài, Tôn Hà cùng đi xem xét chiến trường, nghe bọn hắn giảng thuật chiến sự đi qua. Tôn Hà một mực theo Tôn Kiên trong thành, Lữ Đại một mực theo Tôn Sách ở ngoài thành. Hai người tìm hiểu tình hình tập hợp cùng một chỗ. Chiến sự toàn bộ mạch lạc thì cơ bản rõ ràng. Dương Bưu đối Lữ Đại ấn tượng rất không tệ. Rất là trò chuyện tới. Biết được Lữ Đại từng tại Lưu Hòa dưới trướng nhận chức. Hắn hỏi Lữ Đại đối Lưu Hòa ấn tượng. Vừa mới còn chậm rãi mà nói Lữ Đại trầm mặc một hồi lâu. Rất khách khí nói ra. Lưu tướng quân tài kiêm văn võ. là khó được nhân tài. Đức như thế nào? Dương Bưu không hài lòng lắm. Truy vấn, kết giao không nhiều, không dám nói bừa. Dương Bưu phất phất tay, quân tử bằng phẳng. Ta miệng nói ta tâm, cho dù đắc tội với người thì thế nào? Nói thẳng chi? Lữ Đại mở mắt ra, đánh giá Dương Bưu, trong lòng của hắn như gương sáng đồng dạng. Dương Bưu xuất thân cao quý, hắn như thế thân cận chính mình, trên thực tế thì là một loại thưởng thức, một loại lung lạc. Theo lý thuyết, hắn cần phải cảm động đến rơi nước mắt. Đừng nhìn Dương Bưu hiện tại chỉ là một cái quang lộc đại phu, nhưng hắn chuyến này thân phụ thiên tử sứ mệnh, chỉ cần hắn tại thiên tử trước mặt xách một chút hắn Lữ Đại tên, là hắn có thể bởi vậy nhập sĩ. Tại thiên tử nhu cầu cấp bách lúc dùng người, một bước lên mây cũng không phải là không được sự tình. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có một chút dạng này cảm giác. Lúc trước Triệu Dục hướng Lưu Hòa hắn thời điểm, hắn xác thực kích động qua, nhưng về sau Lưu Hòa đối với hắn lãnh đạm, dù cho Tuân Kham mấy lần, Lưu Hòa cũng không có trọng dụng hắn. Cùng hắn mới thấy Tôn Sách lúc được đến lễ ngộ so sánh, quả thực không thể cùng ngày mà nói. Huống hồ, nếu như hắn không phải Tôn Sách cận thần, Dương Bưu hội coi trọng như vậy hắn sao? Hắn biểu thị rất hoài nghi. Đa tạ Dương công, không biết sao đại tuy là Lưu tướng quân bạn quan, gặp mặt không qua vài lần, quả thực không quá giải hắn đức hạnh, không dám nói bừa, làm Dương công có chỗ hiểu lầm. Dương công như muốn biết Lưu tướng quân làm người, không bằng hỏi thăm Tuân quân hữu nhược. Hắn cùng Lưu tướng quân ở chung lâu ngày, đối Lưu tướng quân mà biết rất sâu. Dương Bưu âm thầm thở dài, Lữ Đại đây là không chịu tiếp nhận hắn mời a. Hắn đành phải theo Lữ Đại đề tài, hỏi Tuân hữu nhược ở nơi nào? Tại Hứa huyện, vì đồn điền trung lang tướng thừa. Dương Bưu giật mình, chậm rãi xoay người lại, hắn theo Lữ Đại trong mắt nhìn ra cười nhạt ý, nhất thời có chút tức giận. Lữ Đại đây là có chỉ a? Tuân Kham đều vì Tôn Sách cống hiến sức lực, tình nguyện hạ mình vì thừa cũng không chịu đi Trường An. Thuyết phục Lữ Đại chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lữ Đại không chỉ có cự tuyệt hắn, còn có một tia ý nhạo báng. Dương Bưu đuôi lông mày gảy nhẹ, nộ khí mờ mờ ảo ảo, nhưng hắn lại không thể bởi vì việc này nổi giận, nếu không quá mức thất thố. Thật sao? Liền Tuân hữu nhược đều nguyện ý vì Tôn tướng quân hiệu lực. Xem ra Tôn tướng quân xác thực không phải bình thường có thể so sánh. Lữ Đại cười cười, nhãn lực ta có hạn, không biết Tôn tướng quân là dạng gì người, bất quá phi thường công, tất đãi người phi thường. Lấy Tôn tướng quân hôm nay công tích mà nói, Dương công này bình cũng coi như công bằng. Dương Bưu khóe mắt rút rút, không muốn lại nói chuyện với Lữ Đại. Người này làm sao chán ghét như vậy? Lời nói này đến, ta cũng không biết làm sao tiếp. Tôn Sách có cái gì công tích? Cát cứ một phương, bức bách triều đình a. Nếu như cái này liền là phi thường chi công, vậy người thẳng thắn nói hắn cũng là trời sinh minh chủ tính toán. Lại nói, ta là ý tứ này à? Người cái này là cố ý trang nghe không hiểu nói mát, hướng trên người của ta vu oan a. Gặp Dương Bưu im miệng không nói, Lữ Đại cũng không nói gì nữa. Hắn tin tưởng theo Dương Bưu một đường đông đi, riêng là hắn còn muốn đi Ký Châu, Thanh Châu, Duyện Châu, sau cùng mới trở lại Dự Châu, Kinh Châu. Cái này một vòng đi xuống, lẫn nhau so sánh với một chút, hắn hẳn là có thể cảm nhận được Tôn Sách công tích, tự có đánh giá. Có điều hắn thế mà đem chủ ý đánh tới trên người mình, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, mục tiêu khẳng định cũng không ngừng tự mình một người. Nói không chừng thì có người bị hắn thuyết phục chuyển đầu triều đình. Nếu như chỉ là phổ thông quan lại cũng liền thôi, nếu như là một ít trọng yếu nhân tuyển, đối Tôn Sách thương tổn không nhỏ, không thể không phòng. Dương Bưu quay người thời điểm, gặp Lữ Đại Thần sắc như thường, cùng hắn cách lại bất chi bất giác kéo ra hai bước. Nhất thời tỉnh ngộ, không khỏi âm thầm hối hận, cử động lần này có chút lỗ mãng, không chỉ có không thể chiêu mộ được nhân tài, ngược lại gây nên Lữ Đại cảnh giác. Lữ Đại là Tôn Sách cận thần, hắn khẳng định sẽ hướng Tôn Sách báo tin, đến đón lấy hành trình có thể sẽ càng khó. Hắn vì cái gì đối Tôn Sách như thế trung thành? Dương Bưu trăm bề không được giải, hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ cần phải tìm Tuân Kham trò chuyện chút. Tuân Kham đã có Tuân Úc cái này đệ đệ tại Trường An, lại đã từng là Viên Thiệu mưu sĩ, hắn ném Tôn Sách hẳn là bất đắc dĩ. Tổng không biết kiên định như vậy, coi như hắn xuất phát từ gia tộc lợi ích, không thể không làm Tôn Sách hiệu lực, vì Toánh Xuyên Tuân Thị tranh thủ một cơ hội, cũng sẽ không giống Lữ Đại ý như thế gấp. Lại hoặc là, Lữ Đại chủ động Tuân Kham chính là cái này mục đích. Nếu thật là dạng này, cái kia người này tâm cơ thì quá thâm trầm, không thể tác dụng lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN